Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1131, Hỏa Thần truyền thuyết 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương cá châm xuất hiện, trực tiếp vì Lâm Tịch mở ra thế giới mới đại môn. Đại gia cộng đồng động thủ, sáng tạo ra rất nhiều công cụ sản xuất tới. Mà thanh thứ nhất tơ lụa tuyến trùy cũng tại Lâm Tịch dẫn dắt hạ từ Khổ Kiều mang theo hai cái hơn 40 tuổi phụ nữ nghiên cứu ra được. Làm cái thứ nhất chỉ gai sinh ra thời điểm, mấy cái tơ lụa tuyến phụ nữ ôm ở cùng nhau thống thống khoái khoái gào một trận. Các nàng cũng là hữu dụng. Giờ khắc này các nàng mới nguyện ý tin tưởng. Chính mình đã không cần phải đi chết rồi. Theo sinh dục tốt nhất thời đoạn kết thúc, tử vong cùng bị khu trục cái bóng từ đầu đến cuối bao phủ tại những phụ nữ này trên người. Cho dù không bị kéo đi dụ thú, những nữ nhân này tuổi già vô dụng. Bình thường có rất ít cơ hội đi ra bộ lạc, thân đơn lực mỏng nữ tính độc bị khu trục đi ra ngoài. Chung quanh đều là thâm sơn mãng rừng, lại không có đồ ăn cùng nước, trên cơ bản cùng chết không hề khác gì nhau. Cho dù Lâm Tịch bảo đảm đi bảo đảm lại, kéo tuổi tác không lại nữ tính đi làm mồi nhử hoặc là khu trục ra bộ lạc tại Di Thủy Hòa tộc đã bị phế trừ. Thế nhưng là các nàng đều là cảm thấy, cùng những năm kia bước cùng nhận qua tổn thương không cách nào lại đi ra ngoài đi săn nam tính tộc viên khác biệt. Các nàng là không có giá trị. Những bộ lạc này nữ tính phi thường không có cảm giác an toàn. Theo Giáng sinh vừa đến, các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là sinh dục. Về phần thu thập, phân giải con mồi cùng nấu cơm, là cá nhân đều có thể làm. Lúc này không có văn tự. Mỗi người Giáng sinh, Vu đều sẽ dùng một cái chỉ có chính mình có thể rõ ràng ký hiệu đằng sau bắt đầu đánh dấu. Một năm một đường, 10 năm một vòng tròn. Một khi Vu tại đại biểu các nàng giang linh đằng sau vẽ lên 3 cái vòng vòng. Vậy đại biểu cho các nàng lúc nào cũng có thể gặp phải tử vong uy hiếp. Hiện tại các nàng có thể tự mình chế tác thô lậu công cụ tơ lụa tuyến. Đại Vu Khổ Kiều nói, những đường tuyến này có thể may áo da thú. Có thể dệt vải, có thể làm giày, về phần như thế nào đem tuyến chế tác thành bố. Nàng cùng đại quân còn có mấy cái khéo tay lão công tượng chính suy nghĩ biện pháp. Tóm lại, các nàng hiện tại là hữu dụng. 3 cái kia vẽ ở đại biểu các nàng cốt linh ký hiệu đằng sau vòng vòng. Như là một cái huyền mà không rơi lưỡi dao. Hiện tại rốt cuộc bị cầm xuống tới. Lâm Tịch nghe được tiếng khóc chạy tới công xưởng lúc. Nhìn thấy chính là cái tràng diện này, bên trong hơn 10 cái vượt qua 30 tuổi, cao tuổi, các nữ nhân ôm ở cùng nhau, khóc cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lâm Tịch hốc mắt cũng có chút chiều, nàng vẫn như cũ sẽ không quên, lúc trước vẫn là người bình thường chính mình thường xuyên oán trách. Giá hàng càng ngày càng cao, sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn, 6 người ký túc xá quá chặt. Cơm ở canteen đồ ăn càng ngày càng khó ăn. Hiện tại nàng chỉ muốn nói. Lúc trước chính mình quá làm kiêu. Giống như từ khi thành chấp hành giả. Cảm đồng thân thụ muôn hình muôn vẻ người ủy thác các loại cuộc sống khác. Nàng cảm thấy hạnh phúc có đôi khi quá đơn giản. Có đôi khi lại quá gian nan. Nghe công xưởng bên trong một mảnh tiếng khóc. Lâm Tịch cảm thấy. Cho dù cùng nhiệm vụ không quan hệ. Nàng cũng phải vì những nữ nhân này làm chút gì. Trí tuệ con người là vô cùng. Theo xương chế phẩm mở rộng, lại xuất hiện rất nhiều kiểu mới công cụ. Lưỡi câu A, con thoi A, mảnh xương ma chế sắc bén cắt xén công cụ chờ chút. Có Lâm Tịch cái này hai gà mờ nhắc nhở. Tăng thêm những cái đó sản xuất tổ đám thợ thủ công hợp mưu hợp sức. Đơn giản nhất dệt công cụ. Eo cơ rốt cuộc sinh ra. Trước đem cơ khiên một mặt cố định trụ, lập kinh tuyến, lại sử dụng xương chùy cách một cái chọn một cây lọt vào vĩ tuyến. Khổ Kiều mang theo nhiệt tình chưa từng có tăng vọt nữ công nhóm dệt ra khối thứ nhất vải bố giáp. Chỉ cần có lẻ đột phá, kế tiếp hết thảy liền đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh, đoạn thời gian trước theo kia đầu lông dài linh trên người cắt lấy mau bị có đất dụng võ. Tại các phụ nữ xảo thủ phía dưới. Thứ nhất giường chăn nhỏ ra đời. Rất nhiều thứ nhất cứ như vậy sinh ra tại những phụ nữ này tay bên trong. Hiện giờ công xưởng bên trong, tiếng hoan hô thay thế ban đầu kích động thút thít. Những nữ nhân này càng ngày càng có nhiệt tình, không ngừng hướng bộ lạc chứng minh tự thân giá trị, đồng thời cũng dần dần tìm về bị làm hao mòn hầu như không còn tự tin. Bởi vì biết thập nhị đoạn cầm tại những cái đó người tay bên trong là không cách nào khuếch tán. Kéo dài tiếp, Lâm Tịch tận lực giáo sư tộc nhân Nguyệt Chi tôi thể thuật. Vũ lực giá trị thượng tới A, đi săn thu hoạch tự nhiên gấp bội tăng trưởng. Lao động thặng dư giá trị xuất hiện, mang ý nghĩa bộ tộc đã siêu việt tự cấp tự túc ấm no trạng thái. Lâm Tịch dẫn dắt bộ tộc người tham quan bọn họ dùng để cất giữ thịt muối, cá khô, lượng chế rau quả cùng với dã túc phấn chờ đồ ăn khố phòng. Những vật này, coi như sang năm một năm tròn chúng ta không đi ra đi săn, cũng vẫn như cũ đầy đủ toàn bộ tộc nhân ăn dùng. Ta hỏa mô tại một ngày, liền sẽ tận lực gọi tất cả mọi người ăn no mặc ấm. Sang năm ngày ấm, sản xuất tổ đốt thêm chế chút gạch. Chúng ta trụ phòng gạch ngói, ngủ nóng hầm hập đại kháng. Mỗi ngày đều có ngày sống dễ chịu. Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, lại tới. Lâm Tịch đỉnh đầu Tiết Tiết trợn mắt chừng một cái, đem đầu vùi vào kia một chùm loạn phát bên trong. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy tộc trưởng đỉnh đầu nhếch lên một loạt tiết trắng lông đuôi, hiện lên mặt quạt trạng tiến hành. Ngược lại là nhìn rất đẹp. Về sau rất nhiều người đều bắt chước Lâm Tịch, dùng lông vũ, đóa hoa bện thành các loại vòng hoa, tán hoa. Mỗi khi gặp hỏa thần tế hoặc là một ít ngày lễ liền sẽ mang lên đỉnh đầu. Sau đó lại nhất điểm điểm phát triển diễn sinh thành vòng cổ, vòng tay phát quan, châm hoàn các loại vật phẩm trang sức. Cuối cùng thậm chí trở thành bộ tộc một đại nguồn kinh tế lại là Lâm Tịch cùng Tiết Tiết bất ngờ. Nghe Lâm Tịch lời nói, ánh mắt của mọi người chiếu sáng rạng rỡ, gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Lúc trước Tiết Quý, bộ tộc đều là bớt ăn, nhịn đói chịu đói mới tới. Thực sự chống đỡ không nổi đến liền phải mạo hiểm đi ra ngoài đi săn. Hàng năm Tiết Quý đều sẽ có tộc nhân bởi vì đỉnh lấy phong tiết đi ra ngoài đi săn mà cũng không có trở về nữa. Này một cái Tiết Quý, bọn họ lại không cần lo lắng cái này. Đi qua này đoạn thời gian rèn luyện, hiểu rõ, rất nhiều tiểu gia đình cũng xuất hiện. Toản Sơn cùng Tang Thảo đã sớm ở tại cùng nhau. Bởi vì tu luyện tôi thể thuật nguyên nhân, mọi người thể chất so sánh với lúc trước được rồi không biết bao nhiêu. Cứ việc vật tư chứa đựng rất là phong phú, bộ tộc bên trong vẫn như cũ làm từng bước, đánh cá và săn bắt, sản xuất, gia công, như thường đều có việc làm. Lâm Tịch nói cho tộc nhân, rất nhiều chuyện đều là chúng ta khó có thể đoán trước. Trời nắng phòng ngày mưa, năm được mùa phòng tai năm, không đói bụng chuẩn bị lương khô, không lạnh mang quần áo. Đừng tưởng rằng bộ tộc bên trong có ăn có uống liền phớt lờ. Không sợ một chậm liền sợ một chạm. Lười biếng, người sẽ rất khó lại điều động khởi tính tích cực tới. Cho nên sản xuất tổ bắt đầu dựa theo Lâm Tịch cấu tứ chế tác một loại gọi là lưới đánh cá, đồ vật. Đại Vu Khổ Kiều thì bắt đầu dạy bảo kiển tử nhóm dùng than gậy gỗ tại trên ván gỗ viết chữ. Giáo dục, muốn theo oa nắm lên. Tự nhiên nàng biết đến, đều là Lâm Tịch nhất điểm điểm giáo. Tốt a, hết thảy nhị thứ nguyên thế giới đều nói tiếng Nhật. Hết thảy văn học mạng thế giới đều nói Trung văn. Một điểm không sai, hiện tại bắt đầu, lại có một cái thế giới sử dụng tiếng Trung, mà Lâm Tịch thì dẫn dắt đi săn đội đi núi bên trên chặt cây cán trắng mộc. Xuân hạ hai mùa cây cối chính vào thời kỳ sinh trưởng. Chất gỗ tương đối yếu ớt, lại phạt sau dễ dàng sinh trùng. Bởi vậy lá rụng về sau, nảy mầm phía trước này đoạn thời gian thích hợp đốn củi. Lâm Tịch nghĩ đến nếm thử dùng này loại bề mặt sáng bóng trơn trượt, trong đó trống rỗng quyết mộc làm một chiếc thuyền. Như vậy năm sau mùa xuân từng cái bộ tộc chi gian trận kia trao đổi đại hội, bọn họ liền không cần vì vòng qua di thủy mà lặn lội đường xa, còn muốn đi qua thủy bộ, viêm hồ bộ cùng có hùng bộ. Nhiều đi kia rất nhiều chặng đường oan uổng, bởi vì đầu xuân lần này trao đổi cơ hồ là mỗi cái bộ tộc đều phải tham gia. Cho nên Lâm Tịch có thể khẳng định, lấy Tả Đình cùng Viêm Vân Điêu tâm tính, tất nhiên sẽ tại trên đường phục kích bọn họ. Bản chương xong, cách chương.